Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 870. Góc truyện audio.com, mỗi bệnh nhân đều có một cái danh hiệu, Hạ Trạch Vũ cũng không ngoại lệ. Trầm Mộc Bạch há hốc mồm nói, không có, chính là cảm thấy hắn mỗi ngày đều vùi ở trong phòng bệnh, đều không ra hoạt động sao? Hổ Tá Nam thần sắc cổ quái nói, hắn luôn luôn đều như vậy, không cần để ý tới. Hổ Tá Nam giống như là nhớ ra cái gì đó, cảnh cáo nói, cô tuyệt đối không nên đối với hắn sinh ra lòng hiếu kỳ, hắn người này rất nguy hiểm. Trầm Mộc Bạch còn chưa có nhìn qua ca bệnh của Hạ Trạch Vũ, nghe được Hổ Tá Nam vừa nói như thế, trong lòng không khỏi có chút tâm thần bất định, cái kia bình thường nếu là hắn phát bệnh làm sao bây giờ. Hổ Tá Nam nhìn cô một cái, 032 phát bệnh lên nhất định phải huy động tất cả bác sĩ y tá trong bệnh viện mới có thể chế phục đến hắn. Trầm Mộc Bạch nghe xong như vậy trong lòng càng thêm cảm thấy thấp thỏm, dựa theo tình trạng này, đừng nói là nam chính tỉnh lại, ngay cả cơ hội tiếp cận hắn đều không có. Cô vừa đi ra khỏi phòng y tá, thì có một bệnh nhân lôi kéo cánh tay cô nói, việc lớn không tốt, đại quái thú muốn bị đánh thức rồi. Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình không thể lấy tư duy người bình thường đi cân nhắc vấn đề của hắn, nghĩ đến chuyện trước đó, rất là bình tĩnh nói, anh dẫn tôi đi qua. Bệnh nhân nhẹ gật đầu, nắm kéo cô mãi cho đến trước phòng bệnh cuối cùng hai bệnh nhân đang cãi nhau, còn kém chút đánh nhau. Bọn họ lấy cái gì ném cái gì, hướng về đối phương một bên ném một mặt nhăn mặt bỏ, thằng nhóc cậu đánh không sánh lựu đạn của tôi. Lựu đạn có gì đặc biệt hơn người, mau nhìn lựu đạn trên tay tôi. Trong, đó một cái cầm lên quả táo rơi xuống liền hướng trên đầu người kia đập tới. Người kia tránh không kịp bị đau một tiếng tức giận nâng lên ghế đầu liền đập tới, đứng yên nhìn một cái bom nguyên tử nổ chết ông. Trầm Mộc Bạch thấy vậy vì đó xấu hổ, cô chưa kịp chạy tới, cái ghế kia liền khăng khăng một cái phương hướng, ầm một lần đập ra cửa phòng bệnh bên cạnh. Vốn dĩ còn đang ở phía sau cô bệnh nhân kêu lớn lên, không tốt rồi, đại quái thú bị đánh thức. Mà bệnh nhân vốn dĩ còn đang cãi nhau đùa giỡn thân thì cứng đờ, lại có chút sợ hãi, chỉ đối phương nói, đại quái thú là ông đánh thức. Rõ ràng chính là ông đánh thức. Ghế nện vào phòng bệnh bị đá ra, nam nhân cả người thân hình cao lớn từ bên trong đi tới, lộ ra khuôn mặt ngũ quan thâm thúy, thân cao tầm 1m9, cả người cho người ta một loại cảm giác. Rất có áp bách khí thế bức người, chỉ thấy hai bệnh nhân vốn dĩ còn đang cãi nhau lập tức không nói, run rẩy thân thể. Trầm Mộc Bạch rất nhanh đuổi tới trước mặt bọn họ, sợ Hạ Trạch Vũ sẽ động thủ đánh người, tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua bảng hiệu trên người bọn họ, số 111-106, bên kia đánh bài 3 thiếu 2, các người còn không mau đi. Vừa nghe đến đánh bài, hai người vậy mà trong lúc nhất thời quên đi Hạ Trạch Vũ, rất là cao hứng hướng về bên kia chạy đi, được đi đánh bài. Đứng ở trước phòng bệnh nam nhân mặt không biểu tình nhìn cô một cái, hắn khí chàng cho người ta một loại cảm giác áp bách bức người, giống một con sói tùy thời xuất động. Trầm Mộc Bạch trong nháy mắt cảm thấy da mặt mình giống như bị lấy xuống, phía sau da mồ hôi lạnh cả người. Cô có chút khẩn trương, mặc dù nơi này là thế giới tinh thần của nam chính, nhưng dù sao cùng hiện thực có chỗ không giống nhau, cô thật đúng là sợ đối phương thực sẽ phát bệnh lên, đến lúc đó đều không biết làm như thế nào ứng phó mới đúng. Đối phương nâng lên một cái tay, hướng về cô mà đến. Trầm Mộc Bạch tại chỗ dưới đôi mắt thâm thúy âm hàn đánh giá, vậy mà trong lúc nhất thời định tại nguyên chỗ, đầu óc cũng trống rỗng. Cách chương,